Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 488, phản kháng vô hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho những tiếng súng lớn vang vọng trong phòng tổng thống của tiểu đờ mờ Atlantis, cũng không khiến quan binh bản địa nhúng tay can thiệp, nhưng vào lúc này, điều quan trọng nhất chính là phải thoát khỏi nam nhân đáng sợ kia. Mấy người nọ bất chấp tất cả, vung súng loạn xạ về phía Xích Diễm và Vân Nguyệt. Thế nhưng, bọn họ tuyệt vọng phát hiện, hai kẻ đang lơ lửng giữa không trung kia, tựa hồ chẳng phải là phàm nhân, mà như những bóng ma không thể đụng tới. Rõ ràng là người, nhưng vì sao đạn súng tối tân bắn vào thân thể lại chẳng để lại vết tích? Ở phía bên kia, tiếng hét thảm thiết của đại bá đã khiến bốn người còn lại chú ý, chỉ thấy đại bá vừa kêu gào, vừa gắng gượng đứng dậy. Chỉ là khốn khổ thay, trên người hắn đầy rẫy xà, trùng, chuột, kiến. Vừa mới nhúc nhích, đã có dị vật chui vào gan bàn chân, bắp chân, đùi. A, ta nói, a, ta nói, đại bá gào khóc giữa cơn đau xé da rách thịt, vừa lăn lộn trên mặt đất hồng gờ, TCS, tê lũ sinh vật ghê tởm đang cắn xé mình, vừa cầu xin tha mạng. Bốn người bên cạnh thấy thế, đều sợ hãi tránh xa, khiếp đảm nhìn cảnh tượng những sinh vật kia gặm nhấm y phục, da thịt của đại bá, rồi chui tọt vào vết thương, tiến sâu vào tận xương cốt. Khi hắn đang cầu xin tha mạng, lũ vật đó liền nhân cơ hội chui vào miệng hắn, rồi men theo cổ họng, thực quản, khí quản, xoang mũi, mắt, tai. Chỉ trong chớp mắt, những thứ chui vào từ miệng, lại lũ lượt từ mắt, tai, mũi trồi ra. Mắt của đại bá chỉ thoáng chốc đã hóa thành hai hốc đen ngòm. Một khắc trước còn sống, giờ đây đến tiếng kêu cũng không thể thốt ra, chỉ còn ặc ặc, nghẹn ngào trong cổ họng, co giật trên mặt đất chờ chết. Chẳng được mấy cái co giật, hắn liền bất động, lũ sâu vẫn chưa dừng lại việc gặm nhấm, sau khi ăn sạch da thịt và nội tạng, ngay cả xương cốt cũng không buông tha. Rất nhanh, thi thể còn sót lại khung xương trọn vẹn kia, cũng bị bầy trùng gặm đến cặn bã chẳng còn. Tới khi mảnh xương cuối cùng bị tiêu hủy, bầy xà trùng chuột kiến mới dần biến mất. Bốn nam nhân cầm súng, mắt trợn tròn, miệng há to thành hình chữ O, ngay cả nổ súng cũng quên, chỉ biết kinh hoàng nhìn đại bá bị vạn trùng rỉa rói đến tận hồn phi phách tán. Khi họ còn chưa hoàn hồn, Xích Diễm đã lạnh lùng cất tiếng. Ngươi, nói, chỉ hai chữ ngắn ngủi, không thừa một lời. Tứ thúc người đứng gần đại bá nhất, toàn thân lạnh buốt. Hắn run rẩy nhìn nữ tử trên cao như tiên giáng trần và nam nhân trước mắt tựa ác ma địa ngục, môi run lẩy bẩy. Ta, tứ thúc còn đang lưỡng lự xem nên nói thật hay liều mạng nổ súng, thì a, ta muốn nói, muốn, a, ngay trong khoảnh khắc do dự, hắn đã không còn cơ hội. Cơ hội mà Xích Diễm cho, chỉ có một, khi bỏ lỡ, cũng đồng nghĩa với việc hắn không còn đáng để hỏi thêm lần nữa. Tha, a, tha, ta nói, khi cảm nhận được những đau đớn không thể chịu đựng từ da thịt bị vạn trùng rỉa rói, tứ thúc mới hối hận thì đã muộn. Vừa mới tận mắt chứng kiến đại bá chết thảm, cũng đã biết hậu quả ra sao nếu không trả lời. Đã nhất định phải chết, thà chọn cái chết thống khoái. Tứ thúc cắn răng, siết chặt khẩu súng trong tay. Hắn không chút do dự, giơ súng lên, nhắm thẳng vào huyệt thái dương, siết cò. Lúc này, cái chết tức khắc chính là giải thoát lớn nhất. Thế nhưng khiến hắn phát điên chính là, rõ ràng đã nghe thấy hai tiếng súng vang lên, súng cũng đã dí vào huyệt thái dương, mà hắn vẫn chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ phát súng thứ ba, khẩu súng đã trống không, chẳng còn viên đạn nào, nhưng trong nỗi tuyệt vọng, tứ thúc vẫn liên tục bóp cò, gào thét điên loạn. Nỗi đau bị vạn trùng rỉa rói vượt quá sức chịu đựng, hắn không cách nào tiếp tục. Hắn không hiểu vì sao hai phát đầu rõ ràng có đạn lại không thể kết liễu mạng sống mình. Cũng như hắn, tiểu thúc, nhị bá và mộ vân địch đều kinh hãi nhìn hắn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Xích Diễm khẽ cười, chậm rãi cất tiếng, chủ yếu là nói cho ba kẻ còn sống nghe. Bản tôn muốn ngươi chết lúc nào, ngươi mới được chết. Bản tôn muốn ngươi chết thế nào, ngươi mới được chết theo cách đó. Mơ tưởng tự sát, ngươi cho rằng bản tôn không tồn tại sao? Chỉ ba câu đơn giản, nhưng đã nói rõ mấy đạo lý. Thứ nhất, vị ác ma này không có kiên nhẫn. Không trả lời, trả lời sai, hay do dự kéo dài, đều chỉ có một kết cục chết. Thứ hai, hắn không dễ chọc, dù dùng súng bắn hắn hay tự bắn mình, cũng đều vô ích. Thứ ba, hắn là cường giả chân chính, sống chết của kẻ khác, đều trong lòng bàn tay hắn. Nếu hắn muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo cách thức và thời điểm hắn đã định. Thứ tư, vị ác ma này dường như chưa biết rõ chuyện liên quan đến Vân Nguyệt. Nếu thẳng thắn trả lời, có lẽ còn có thể bảo toàn mạng sống. Tứ thúc chết còn thảm hơn cả đại bá. Khi nãy, bầy xà trùng rất nhanh đã ăn sạch nội tạng của đại bá, người không còn nội tạng lập tức tử vong. Tuy chết thảm, nhưng thời gian chịu khổ không dài. Nhưng tứ thúc thì khác. Hắn tận mắt chứng kiến đại bá chết, biết rõ cái giá của việc im lặng. Vậy mà khi ác ma đại nhân hỏi lại, hắn lại chần chừ. Mà sự chần chừ ấy là điều vị ác ma không thể chấp nhận. Quả nhiên, khi ba người còn lại còn đang suy đoán, giọng nói trầm thấp của ác ma lại vang lên. Đã ngươi cho rằng hắn chết chưa đủ thảm, nghĩ rằng bản tôn đặt câu hỏi, ngươi có thể suy nghĩ rồi mới trả lời. Vậy thì ngươi không cần trả lời nữa, cứ hào hào mà tận hưởng bữa tiệc trùng sâu này đi. Chưa dứt lời, tiếng gào rú như heo bị chọc tiết của tứ thúc đã hoàn toàn át tiếng nói của ác ma. Chỉ nghe thôi cũng đủ biết hắn đang chịu nỗi đau vượt ngoài tưởng tượng của nhân thế. Nhìn lại, tứ thúc thê thảm vô cùng. Đám sâu kia hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ác ma. Chúng không ăn nội tạng, chỉ chuyên rỉa ra thịt. Tứ thúc giờ đây chẳng khác gì đang chịu cực hình lăng trì thời cổ. Từng tấc da thịt bị gặm mờ, rồi những con vật như que tre mảnh khảnh chui vào, nhúc nhích bên trong cơ thể. Cách chương.